Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vừa định lên tiếng thì nhớ lời dặn của cô không được manh động, nên nuốt lại câu chửi thề định nói. Đường Khê giữ giọng lạnh lùng, tiền chúng tôi đã mang đến. Bây giờ anh thả người ra đi. Nguyên sĩ Lãng chậm rãi bước tới, cúi xuống nhìn Đường Khê từ trên cao, ánh mắt đầy khiêu khích. Đường Khê cũng không hề né tránh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, không chớp mắt. Dù chân cô đang run lên vì sợ, nhưng cô hiểu rõ lúc này không thể yếu thế. Nếu cô nhượng bộ, cả ba người bọn họ đều không có cơ hội thoát thân. Nguyên sĩ Lãng bất ngờ cười lớn, đưa tay bóp cằm Đường Khê. Cô bé nè, thú vị thật đấy. Ban đầu tao chỉ định dạy cho Quách Miểu Miểu một bài học thôi. Nhưng giờ tao đổi ý rồi. Nụ cười tà ác của hắn khiến Đường Khê và Hứa Tư Niên chỉ muốn nôn. Cái quái gì thế này? Thật kinh tởm, nếu không bị trói tay, Đường Khê chắc chắn đã đấm thẳng vào mặt gã này. Vậy anh muốn gì? Cô kìm nén sự ghê tởm, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi. Đơn giản thôi, cô trông cũng không tệ, dáng đẹp, chân dài. Chỉ cần ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ thả cậu ta và cả thằng nhóc trắng trẻo bên cạnh cô nữa. Ánh mắt của hắn lướt qua người cô với vẻ dâm tà, khiến Hứa Tư Niên giận tím mặt. Nguyên sĩ Lãng, mày là thằng khốn nạn, dám động đến chị ấy, nhà họ Hứa và nhà họ Quách sẽ không để yên đâu. Hứa Tư Niên bước tới, nhưng ngay lập tức bị một tên to con giữ lại và đấm mạnh vào bụng, khiến cậu ngã quỵ xuống. Hứa Tư Niên, Đường Khê quay lại, thấy Hứa Tư Niên nằm co quắp trên sàn nhưng vẫn không phát ra tiếng kêu đau. Dừng lại, cậu ấy là thiếu gia nhà họ Hứa. Anh mà động vào cậu ấy, nhà họ Hứa sẽ khiến anh sống không bằng chết. Cô không ngần ngại sử dụng gia thế. Ai mà chả biết dựa vào gia thế. Quan trọng là hiệu quả. Đường Khê bị trói chặt, cơ thể bị kéo mạnh về phía trước. Nguyên sĩ Lãng nghe thấy lời cô nói, đột nhiên phá lên cười, nụ cười đầy điên cuồng. Hắn túm lấy cổ áo của một tên bịt mặt bên cạnh, gằn giọng. Mày có nghe thấy nó nói gì không? Nhà họ Hứa sẽ khiến tao đẹp mặt sao? Ha ha ha, tao muốn xem, nhà họ Hứa làm tao đẹp mặt thế nào đây? Nói xong, ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc lạnh, hắn đá một cú mạnh vào bụng Hứa Tư Niên. Cú đá mạnh đến nỗi cậu bị văng xa vài mét, đủ để thấy lực của hắn kinh khủng thế nào. Hứa Tư Niên, Đường Khê gần như phát khóc, vùng vẫy một cách điên cuồng. Đi theo tôi thì có gì không tốt, nhà họ Hứa, gà họ Quách là cái thá gì, chỉ là lũ có chút tiền bẩn thỉu mà thôi. Tôi có quyền, chỉ cần tôi nhấc một ngón tay thì mấy cái nhà đó còn không đáng để liếm giày tao. Hắn túm lấy tóc Đường Khê, kéo ngược ra sau, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt hắn ở khoảng cách gần. Thả chị ấy ra, Hứa Tư Niên cắn răng đứng dậy, máu chảy từ khóe miệng, ánh mắt đầy quyết tâm. Những vết hằn do dây thừng trên cổ tay cậu đã rớm máu vì cố gắng vùng vẫy. Đường Khê khẽ cười lạnh, tên này thật khiến người khác ghê tởm. Anh nghĩ mình là ai? Nếu dám động đến chúng tôi, nhà họ Vu sẽ không để anh yên đâu. Đừng nói đến anh mà cả nhà họ Nguyên của anh cũng sẽ biến mất không dấu vết. Đường Khê nhanh trí, nhắc đến gia tộc Vu đầy bí ẩn trong truyền thuyết. Nhà họ Hứa ngay nhà họ Quách có thể không làm Nguyên sĩ Lãng kiêng dè, nhưng nhà họ Vu thì khác. Cô biết tình thế lúc này không thể đối đầu cứng rắn. Hứa Tư Niên đã bị thương, cô không thể để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đến đây để cứu Quách Miểu Miểu, nhưng nếu xử lý sai, chính họ cũng sẽ không thoát được. Quả nhiên, khi nghe đến nhà họ Vu, ánh mắt Nguyên sĩ Lãng lập tức thay đổi. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn cười khẩy, vẻ mặt đầy khinh thường. Cách chương.